anh là lẽ sống của em. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là hôm nay sẽ cô DC gặp hắn rồi, nhưng mà tôi cô DC buồn, cô DC nghĩ lung tung, tôi cô muốn hắn lo lắng cho tôi thôi thì lấy bài ra học. Vậy mấy hôm nay tôi cô thèm ngó ngàng gì đến bài vở, cô khéo thì mẹ sẽ chửi nữa, hích phải học bài cho nhanh thôi, cầm cuốn tập lên mà sao tôi lại buồn ngủ thế. Cô biết phải chi có hắn học bài chung thì vui lắm, nhưng tôi biết giấc mơ chỉ là giấc mơ vì bây giờ hắn bận mà. Ngồi học bài cũng lâu rồi, tôi chờ mãi nhưng vẫn cô thấy hắn nhắn tin như mỗi đêm, có lẽ hôm nay bận việc mệt quá nên chắc hắn ngủ rồi cũng nên. Chắc mai hắn sẽ qua nhà tôi chơi thôi mà, mệt quá rồi tôi cũng đi ngủ thôi, hy vọng tôi sẽ nằm mơ về hắn hi hi. Mới sáng sớm mà nhà bên cạnh đã thật ồn ào rồi, tiếng con gái và con trai cãi nhau ghê lắm. Tôi lấy cái gối che lên đầu vậy mà vẫn còn nghe ồn kinh khủng, bực mình ghê. Sáng nào cũng bị quấy rầy là sao vậy trời, cô có hôm nào mà tôi ngủ nướng đi si hết. Càng ngày tiếng hét của cô gái càng lớn, tôi còn nghe có tiếng đồ đạc bị vỡ nữa, sao mà bạo lực quá. Lười biếng bước ra khỏi phòng, tôi bước ra cửa tìm kiếm nơi nào đang phát ra tiếng ồn ghê thế. Chải thì ra là nhà của ông thầy, ủa mà sao lại có con gái ở đây, thầy rất ít khi dính tới con gái mà, vì thầy nói con gái rắc rối lắm, có khi nào thầy rượt bồ của ngắt ta bị ngắt ta cho xã hội đen xử cô ta. Trong đầu tôi bây giờ là hình ảnh của ông thầy đang nằm trong vũng máu với nhiều phát súng chê cơ thể, hình như tôi bị nhiễm phim nhiều quá. Tôi xỏ dép bước qua nhà thầy, đập vào mắt tôi bây giờ là một cô gái có dáng người rất hấp dẫn, mái tóc dài ngang vai được chăm sóc rất cẩn thận, chiếc váy khá ngắn để lộ một cặp đùi trắng ngần, chiếc áo khoét cổ sâu nhìn thật là hấp dẫn. Tôi đang còn chưa biết chuyện gì thì, bố, a hát thì ra tên nhóc này chính là nguyên nhân mà anh bỏ tôi hả? Anh chán chê tôi rồi bây giờ bỏ tôi hả, thằng quỷ nhỏ này có gì hơn tôi? Cô ta hét lên, đáng đời mày chưa kha cái tội nhiều chuyện cô chịu ở nhà ngủ chạy qua đây cho bị tát. Mà sao cô ta lại tát tôi có làm gì đâu, tôi còn chưa biết cô tao là ai mà. Hết cô lẽ số tôi là số bị con gái đánh hả trời. Quảng cáo, này cô vừa làm cái gì thế hả? Im ngay chưa, tôi cấm cô đụng đến nhóc này nghe chưa? Nó cô biết gì hết. Thì ra là tên khó ưa ở kế bên nhà tôi phụ bà con gái người ta. Sở khanh ghê, nó cô liên quan thì ai liên quan, sao anh lo cho nó thế? Nếu đã vậy thì tôi càng phải đánh nó. Hừ, cái thằng uy nhỏ này còn ít tuổi mà đã giành bạn trai của người khác. Vừa nói cô ta vừa lao về phía tôi, nhưng mà tên khó ưa đó nhanh tay hơn đã đẩy cô ta ra. Hình như tên đó đẩy rất mạnh làm cho cô ta mất đà và... Á, tiếng cô gái hét lên, thì ra là cô ta bị té vào tấm kiếng bể trên sàn nhà. Những mảnh kiếng bể đâm vào cánh tay của cô gái làm áo chảy ra rất nhiều. Thấy thế mà tránh lại cô để ý gì hết, chỉ quan tâm khuôn mặt của tôi. Trời, tên này có điên cô thế, tôi có gì đâu, còn người ta thì bị tránh làm cho chảy máu thế mà tên này lại xem như cô có gì. La hét xong thì cô có thể về tôi cô tiễn. Trời, sao mà tên này máu lạnh thế? Cô gái đó khóc rất nhiều, vết thương của cô ta đang chảy máu nhiều hơn vậy mà tên khó ưa này lại xem như cô có gì, còn đuổi người ta về nữa chứ. Nhưng mà cô gái này dữ quá, chưa gì mà tát tôi một cái rồi hích khổ thân tôi, cái mặt dễ thương thế này mà cứ bị đánh hoài. Nhóc ăn sáng cô, muốn ăn thì đi chung đi, đang cô vui đi một mình thì chán lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh hất mặt hỏi tôi, mà tôi cũng cô thể ngủ lại nữa, tự nhiên bị tát một cái vô duyên thì cũng phải đi si đền bù chứ. Mà tôi cũng thắc mắc về mối quan hệ của cô gái và tránh lắm nên chắc phải đi ăn thôi he he. Ok đi thì đi, nhưng mà tôi cô có trả nha. Tôi cười, tên đó cô nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu, còn cô gái thì vẫn đang loay hoay với chiếc xe tay ga nặng nề mà cũng đúng tay cô ta vẫn còn đang chảy máu mà. Tôi thật ngạc nhiên trước thái độ của tránh, mặc dù cô gái và chiếc xe đậu ngay trước cổng nhưng tránh cô hề quan tâm cũng cô giúp đỡ cô gái. Tránh chỉ lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà, khóa cửa rồi ra hiệu cho tôi leo lên xe. Tôi nhìn cô gái thương hại nhưng cô ta lại nhìn tôi bằng con mắt căm hận. Bạc tôi có làm gì đâu chứ. Suốt trên đường đi và cả lúc ăn tránh cũng cô nói gì, thôi kệ cô nói thì thôi, tôi phải ăn cho no trước đã, chuyện muốn hỏi thì tính sau. Nhìn mặt tránh bây giờ suy tư và trầm ngâm lắm nên dù có tò mò tôi cũng cô dám lên tiếng, lâu lâu tránh lại thở dài một tiếng, chắc người con gái đó làm cho tránh phiền lòng nhiều lắm. Ăn xong trên đường về tránh vẫn im lặng, tôi còn đang định lên tiếng hỏi thì tránh rẽ vào một quán nước nhìn cũng khá ấm cúng, tôi nghĩ bây giờ tên này muốn nói chuyện rồi đây. Kêu xong nước uống thì tránh cũng lên tiếng, xin lỗi kha chuyện lúc nãy cô ta bị điên rồi nên mới làm thế. Tránh vò đầu bứt tai, ở cũng cô có gì mà cô ta là ai thế, tôi tò mò. Quảng cáo, cách chương.